Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 ngoài thành rừng trúc. Như thế rất tốt, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, liền dẫn đầu đi ra tới khi thông đạo, Kinh Việt Châu. Chị An rất tốt, thường thấy không thấy có đánh nhau ẩu đả việc, mặc dù là tu sĩ, cũng không cho tại đây trong thành đùa giỡn. Trong thành có thời khắc tuần tra sĩ tốt chung thậm chí không thiếu có tu sĩ tồn tại. Nếu như có người ở trong thành động võ, không ra nhất thời canh ba, lập tức liền sẽ bị tuần tra sĩ tốt bắt được. Như thế cao áp dưới, trong thành cũng khó gặp trộm đạo chờ sự. Nhưng thật ra chị An cực hảo, chỉ là như thế làm, Giang Nam Nhớ lại là trong lòng không lắm thoải mái. Đi ở trong thành liền có một loại tảng đá lớn áp bách cảm giác, mọi người ra khỏi thành chủ phủ cũng không dám ở trong thành đánh nhau, liền vẫn luôn đi trước ra khỏi thành trì. Ra khỏi cửa thành, liền không thuộc về kia tuần tra sĩ tốt quản hạt phạm vi. Ở cửa thành ngoại mặc dù là giết người phóng hỏa, những cái đó tuần tra sĩ tốt cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Pháp luật gần lấy một đạo tường thành vì giới. Bên trong thành giống như thiên đường, mà ngoài thành vẫn như cũ địa ngục, nơi này cực diệu. Kia vệ hư đi ra cửa thành, nhìn phía trước một mảnh rừng trúc, nói, không bằng liền ở nơi đó. Cũng hảo, Giang Nam Như đến bây giờ đều không thấy kia vệ hư có bất luận cái gì sợ hãi. Thậm chí còn có thể nhìn ra trên mặt hắn rào rạt một tia kiêu ngạo. Không khỏi có chút tò mò. Thậm chí Giang Nam Như đều bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi kia vệ hư là ở cố ý đè thấp chính mình tu vi. Nàng lặng lẽ vài lần tìm hiểu. Đem linh lực chậm rãi thấm vào. Lại chưa phát giác có khác thường phát sinh. Kể từ đó, Giang Nam Như liền càng thêm buồn rầu. Nàng lại hướng vệ hư vài tên đồng bạn đánh giá. Lại thấy kia mấy người trên người một tia linh lực cũng không. Rõ ràng đó là bình thường phàm nhân, thượng tiên. Dương Khánh Nhi tự hồ có chút sợ phiền phức, nhẹ nhàng nói, chúng ta vẫn là trở về đi, dù sao còn có thông thương tỉ thí, cũng không ở sốt ruột này nhất thời. Kia Dương Khánh Nhi vừa mới nói xong, Giang Nam Như trong lòng liền có chút không cao hứng, nàng còn chưa mở miệng, liền thấy Bạch Không Bỏ hung tợn về phía trước, bàn tay vung lên, trong tay rìu lớn đột nhiên xuất hiện. Đem kia tươi tốt rừng trúc chém ra một mảnh đất trống, vệ hư đột nhiên hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy ra tay. Ở một bên đột nhiên sửng sốt, có chút không biết làm sao. Kia Bạch Không Bỏ chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh rừng trúc liền bị chặt cây ra tới. Cây cột bị tận gốc chặt cây. Bay đến giữa không trung. Lại bị Bạch Không Bỏ dìu rung động. Cứ nhiên toàn bộ hóa thành bột phấn. Đừng nói là vệ hư, chính là Giang Nam Như nhìn đến này đó đều có chút giật mình. Nàng tuy biết Bạch Không Bỏ thực lực không kém, lại không nghĩ nguyên bản tới rồi như vậy lợi hại nông nỗi. Nghĩ đến là ngày gần đây hắn sớm tinh tiến, vệ công tử. Thỉnh đi, Giang Nam Như nhìn phía trước, hơi hơi mỉm cười, cũng không thấy nàng tế ra pháp khí, chỉ là một tay bối ở sau người. Yêu nhã vươn một cái tay khác trưởng, vệ hư bị Bạch Không Bỏ một tay chấn trụ. Lúc này mới hơi chút trấn tĩnh xuống dưới. Kia Bạch Không Bỏ tuy rằng lợi hại, nhưng Giang Nam Như rõ ràng là một tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nghĩ đến tu vi cũng cao không đến chạy đi đâu. Nghĩ đến đây, vệ hư liền hét lớn một tiếng. Đôi tay ở phía trước âm thầm xử lực. Rốt cuộc tự giữa không trung tế ra một phen trường đao. Kia trường đao xanh mơn mởn, không biết là vật gì chế tạo mà thành, nhưng thật ra bộ dáng thật là đẹp. Giang Nam Như vốn tưởng rằng vệ hư có phi phàm tu vi, thấy kia trường đao vừa ra, trong lòng đã là hiểu biết. Nàng cũng không nóng nảy tế ra pháp khí, đơn giản đem đôi tay ở trước ngực một ôm, cười lắc đầu nhìn phía trước vệ hư có từng có như vậy nhục nhã, hắn nộ mục tương đối. Đôi tay đột nhiên trước duỗi, kia trường đao liền, vèo, một tiếng, hướng Giang Nam Như đập lại đây. Hết chương.